Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, hạnh cũng bất hạnh bắt đầu. Hình Tử Hào xem xét Lâm Kiêu xông về phía mình. Phản ứng đầu tiên chính là lui lại hai bước, trừng mắt Hạt Châu quát, tiên sư nó, các ngươi đều mù à, cho ta ấn xuống hắn. Tiếng la nhắc nhở đám người. Phía bên phải vừa muốn hỗ trợ đi bắt lão mã mấy cái tiểu tử. Trở lại liền xông về Lâm Kiêu. Con mẹ nó ngươi còn dám đánh lại. Một cái thân thể thanh niên cường tráng. Nâng lên cán súng tử hướng về phía Lâm Kiêu đầu liền đập xuống. Lâm Kiêu động tác cực kỳ lưu loát lướt ngang non nửa bước. Đầu hơi phía bên trái nghiêng một cái. Cánh tay phải nâng lên đón đối phương cánh tay. Bộp một tiếng dùng bàn tay giữ lại tuổi trẻ cổ tay. Theo sát lấy đầu gối phải đột nhiên nâng lên. Ừng ực một tiếng đâm vào đối phương bụng dưới. Bành. Đám người về sau. Lâm Kiêu tùy tùng xông lên. Một cái trước đạp đá vào thanh niên bên cạnh não lên. Cái sau tại chỗ bay non nửa thước. Ừng ực một tiếng ngửa mặt ngã trên mặt đất. Mắt trợn trắng. Ngươi còn dám đánh lại. Đánh hắn. Lâm Kiêu cùng tùy tùng đánh nằm xuống phía sau một người. Đối phương nháy mắt vỡ tổ. Chen chúc lấy xông lên 4-5 người. Cầm thương cùng dao găm liền hướng về phía hai người chào hỏi. Nơi cửa, Vĩnh Đông nhìn xem đã đánh nhau ở nhất khối đám người. Lập tức xông Hình Tử Hào khuyên nói ra. Người mang đi liền xong rồi. Không có quan hệ người không cần phản ứng. Bằng không thì làm ra sự tình phiền phức. CNM, tại Phụng Bắc làm ra chuyện gì? Lão tử đều có thể giữ được. Hình Tử Hào hai tay đút túi. Hoàn toàn là mượn sự tình xuất khí quát. Đánh lại liền nổ súng. Đánh chết coi như ta. Vĩnh Đông nghe nói như thế. Quay đầu nhìn lướt qua Hình Tử Hào bên mặt. Lập tức nhíu mày. Thẻ đài bên cạnh. Lâm Kiêu cùng tùy tùng mặc dù rõ ràng cá nhân tố chất rất mạnh. Nhưng bất đắc dĩ đối phương nhiều người. Mà lại trong tay còn có vũ khí. Vì lẽ đó mỗi lần bị vây quanh lập tức liền ăn phải cái lỗ vốn. 4-5 cái ăn cơm giang hồ tiểu tử. Hạ thủ cực đen. Mà lại đánh nhau chiêu số âm tàn. Bọn hắn trong lúc nhất thời nhấn không ngừng Lâm Kiêu cùng tùy tùng. Liền hai tay cùng nó xé rách. Đầu gối phải không ngừng nâng lên hướng về phía người ta đũng quần đánh tới. Lâm Kiêu bị giấu ở thẻ đài bên cạnh. Bỗng chốc bị đụng phải mệnh căn tử. Lập tức yêu khẽ cong. Ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất. Đám người bên cạnh. Lâm Niệm Lôi đứng dậy sau cũng tại cùng đối phương xé rách. Mà Tần Vũ xem xét hỗ trợ bằng hữu cũng phải bị đánh. Lập tức giống lên một tiếng. Đừng nhúc nhích bọn hắn. Không có quan hệ gì với bọn họ. Phốc phốc. Lời nói không đợi hô xong. Cưỡng ép lấy Tần Vũ đi tới cửa một cái tiểu tử. Cúi đầu bóp lấy mũi đao một cái liền chọc vào Tần Vũ trên đùi. Cúi đầu, lại hô lão tử một đao để ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Cang, đúng lúc này, tiếng súng đột nhiên vang vọng tại trong quán rượu. Đánh nhau ở nhất khối hai nhóm người nháy mắt sửng sốt. Trong đám người, tùy tùng máu me đầy mặt đứng người lên. Giờ thương quát, ai lại đi lên, một cái thử một chút. Người có súng. Chúng ta không có a. Người hù ai đây? Ngoặc kép chấm chấm. Hình Tử Hào mang tới người lập tức tản ra. Cầm súng ồn áo. Lâm Kiêu che lấy mệnh căn tử đứng dậy. Sắc mặt đỏ lên nhìn thoáng qua Hình Tử Hào. Cùng vừa rồi cầm đầu gối đụng mình tuổi trẻ. Lúc này mới cắn răng nói ra. Anh em, chúng ta theo đám người này không quan hệ. Chính là cái hiểu lầm. Bị đánh chúng ta nhận. Chúng ta đi, được hay không? Không phải truyền thông sao? Đi cái gì à? Nhất khối tâm sự đi. Hình Tử Hào mặt không thay đổi ném một câu. Quay người liền muốn rời đi trước. Lâm Kiêu chịu đựng toàn tâm đau đớn. Ngẩng đầu hô một tiếng. Ta tại Phụng Bắc cũng nhận biết vài bằng hữu. Nếu không ngươi để ta gọi điện thoại. Được không? Hình Tử Hào đột nhiên quay đầu. Chỉ vào Lâm Kiêu mắng. Nhìn ngươi xuyên mang. Giống như là có chút thân thể. Nhưng ta cho ngươi biết. Ngươi tại Phụng Bắc chính là cái dây bi. Ngươi không muốn tìm người sao? Một hồi cho ngươi cơ hội. Ta để tùy tiện gọi điện thoại. Vĩnh Đông nghe tiếng lập tức tiến lên, nhíu mày tại Hình Tử Hào bên tai nhắc nhở một câu. Mấy người này dâu ria, không cần thiết mang đi. Hình Tử Hào quay người trở lại. Người ngốc BA, bọn hắn là truyền thông. Người không thu thập thu thập. Quay đầu cho ngươi nói xấu làm sao bây giờ? Ngươi tin ta, tiểu cô nương kia có chút bối cảnh lão viên đều không có hiểu rõ. Ngươi trước không cần đem người mang đi. Quay đầu bọn hắn muốn tìm sự tình, ta lại tìm quan hệ bình truyền thông bên kia cũng được. Vĩnh Đông sắc mặt nghiêm túc khuyên nói ra, ta mục đích là cho lão mã bọn hắn cả trở về. Không phải theo mấy cái này dâu ria người nâng lên đến. Người cứ nói đi. Hình Tử Hào nghe xong Vĩnh Đông nói như vậy, mới sắc mặt không kiên nhẫn trả lời một câu. Truyền thông muốn đâm sự tình, chính ngươi giải quyết. Quán rượu nhỏ bên trong, lão mã lặng lẽ nhìn về phía Tần Vũ. Cái sau hướng hắn lắc đầu. Ca, ca, bọn hắn muốn dẫn đi bằng hữu của ta. Lâm Niệm lôi dắt lấy đại ca cấp bách nói ra. Cái kia Tần Vũ tại Tùng Giang thật từng cứu mạng của ta. Chính là Matsushita một lần kia. Lâm Kiêu què lấy chân ngồi xuống ghế. Mặt không thay đổi xong tùy Tùng nói ra. Cho gần nhất người gọi điện thoại. Liền nói ta để một bang lưu manh cho giữ lại. Không ra được. Tùy Tùng nghe tiếng đi đến một bên. Lâm Kiêu quay đầu nhìn về phía muội muội, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc mắng. Người giải đầu óc sao? Người làm tin tức cứ làm như vậy à? Lâm Niệm lôi xem xét Tùy Tùng đi gọi điện thoại, lập tức thức thời không có lên tiếng. Mấy phút sau, Tần Vũ, Lão Miêu, Lão Mã bọn người toàn bộ bị mang ra Noãn Đông hội sở. Chúng mã tử liền đánh mang mắng đem bọn hắn nhét vào trên xe. Hình Tử Hào ngáp một cái, ngồi ở vị trí kế bên tài xế phân phó nói. Cho bọn hắn mang nam giao đi. Được, ngoài xe người gật đầu rời đi. Hình Tử Hào quay người nhìn về phía chỗ ngồi phía sau. Mặt không thay đổi xong Vĩnh Đông phân phó nói. Chùi đít sự tình, liền lần này, ta vẫn là câu nói kia. Công ty tìm lão viên là vì giảm bớt phiền phức, không phải là vì quan tâm. Các ngươi đi, liền tiếp tục làm, không được chúng ta thay người. Lời này rất khó nghe, nhưng Vĩnh Đông vẫn là khách khí trở lại. Biết, người cho ngươi, chính ngươi giải quyết đi. Hình Tử Hào mắt buồn ngủ xông lái xe phân phó nói. Trước tiễn ta về nhà đi. Lái xe nghe tiếng lên xe, rời đi quán rượu nhỏ cổng. Hai mươi mấy phút sau, xe van chỗ ngồi phía sau, Tần Vũ khom lưng, cúi đầu xông lão mã hỏi, làm sao đuổi theo, chạm gác biên giới, khẳng định là chạm gác biên giới. Lão mã cắn răng mắng, mẹ nhà hắn, tiểu nhị một lần sai lầm, chúng ta vẫn bị nắm mũi dẫn đi, để ngươi nói chuyện sao, a, để ngươi nói chuyện sao, cỗ xe trung bài trên ghế ngồi mã tử. Cầm súng cạch cạch liền xông lão mã trên đầu liền đập mấy cái. Lão mã mắt đỏ, nhẫn nại lấy nói ra. Vừa rồi tại trong phòng nên liều mạng. Náo không tốt còn có thể chạy mấy cái. Nhưng ngươi vì sao không cho động? Tần Vũ liếm láp môi khô khốc. Ta cảm thấy còn có chậm. Còn nói thật sao? Mã tử cầm súng, liền muốn lại nện Tần Vũ. Ong ong, đúng lúc này. Sau bên cạnh trên đường tiếng motor âm bành trướng, hai đài màu xanh sẫm xe tải, bốn đài Việt dã vội vã chạy được tới. Hình Tử Hào mơ mơ màng màng mở to mắt, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thầm nói, cái này hơn nửa đêm làm sao còn có làm lính ra đường đâu. Màu xanh sẫm đội xe ở bên trái đột nhiên vượt qua, nghiêng đứng tại trên đường, két két, lái xe vội vàng không kịp chuẩn bị. Lập tức đạp một cước phanh lại, tại ven đường đình trệ, u ám trên đường phố, xe tải đèn lớn hào quang rực rỡ, một vị hơn 30 tuổi quân sĩ theo trên xe nhảy xuống. Chân đạp ủng ra, hai tay nâng lên một cái toàn tự động bước, súng, hướng về phía bầu trời bóp cò, cộc cộc cộc, điếc tai tiếng súng vang lên, quân sĩ cao giọng quát, mẹ cái bê, một cái bán thuốc còn phiên thiên. Toàn viên đạn thật xuống xe, tùy thời làm tốt đánh chết chuẩn bị. Ong ong, hai đài trên xe tải, Giờ phút này 40-50 tên lính đã cầm súng nhảy xuống xe. Chiếc thứ hai trên xe Việt dã. Lâm Kiêu âm mặt, bộ pháp quái dị nhảy xuống. Đưa tay giải khai đồ len dạ áo khoác nút thắt. Lộ ra bên trong một thân vô cùng chỉnh tề quân trang. Cùng trước ngực huy chương. Khoát tay hướng về phía Hình Tử Hào hô. Đến, Phụng Bắc Nghiêu bê nhất đại thiếu gia. Người xuống xe. Lúc này ta để ngươi trước tiên đánh điện thoại. Tùy tiện đánh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.